Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Thứ Mặc Gia Bất Diệt, ta lại sao tử, Mặc Gia Bất Diệt, ta như thế nào sẽ chết? Chu Thuần chế nhạo nhìn hắn, sau đó dùng vừa phương pháp, đem nội lực nén, cảm giác được động tác của nàng, bên trong đan điền người nhịn không được khóe miệng co quắp. Nhưng hắn cũng không có mở miệng, rất nhiều chuyện, chỉ có đã bị thua thiệt, mới sẽ nhớ mãi, mới có thể nghĩ lại, mới có thể tiến bộ. Chu Thuần không nghĩ đến nàng làm như vậy có cái gì không ổn. Đem nội lực áp đến ngưng thực hậu, hướng phía trước người đánh ra một chưởng, cự hưởng thanh truyền đến, uy lực thì rất lớn, thế nhưng hiệu quả lại không thế nào hảo. Nhìn thấy nàng lòng bàn tay nhấp nhoáng tàn phá màu trắng quang mang. Phản ứng mau cơ bản đều né tránh, nàng cắn răng, lại lần nữa dùng linh hồn lực, thế nhưng đầu lại phi thường vượng hồ, cuối cùng kia ngưng kết khởi nội lực còn chưa có đi ra. Liền trực tiếp tiêu tan ở nàng kinh mạch nội, chuyện gì xảy ra, Chu Thuần có chút kinh ngạc, nàng hiện tại chỉ cần động động tâm thần, liền có thể cùng bên trong đan điền người câu thông. Này cũng cần ta nói. Bất luận cái gì lực lượng cũng đều có khô kiệt thời gian. Huống chi là linh hồn lực. Linh hồn lực khôi phục phi thường thong thả. Hơn nữa dùng qua đầu, liền sẽ biến thành ngu ngốc, vậy ngươi không ngăn cản ta. Chu Thuần nghe thấy hắn kia tràn đầy châm chọc thanh âm. Trong lòng có tức giận, ngã một lần khôn hơn một chút, Chu Thuần nghe thấy hắn nhàn nhã không thể lại nhàn nhã thanh âm. Hận nghiến răng ngứa, thế nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, có chút thời gian, của mình xác thực là phi thường ngốc bức, vừa đạo kia nội lực, uy lực đích thực là rất lớn, nhưng là từ ngưng kết đến phát ra thời gian thực sự là quá dài. Làm cho đối phương cũng có chuẩn bị, hơn nữa, linh hồn lực tiêu hao cũng quá đại, cái gì gọi là khống chế tỉ mỉ, chính là đối phó bất đồng địch nhân. Ngươi muốn làm đến nội lực sẽ không quá chia ra cũng sẽ không thiếu một phân. Nhiều chia ra lãng phí, thiếu một phân vô pháp đưa người vào chỗ chết, lời của hắn nhượng Chu Thuần nhất thời hiểu ra. Những người ở trước mắt, đều là trung giai trở xuống, tối cao cũng chính là Mặc Nguyên Long, là binh giả cao giai. Căn bản là không cần nàng phế nhiều kính, thế nhưng nàng vẫn là cần không ngừng thử. Đối phó bất đồng giai cấp cần dùng bao nhiêu nội lực thích hợp. Người trước mắt, hoàn toàn biến thành của nàng thí nghiệm Phamani Chu Thuần không ngừng gắn kết nội lực. Tại nơi đối một lại một người xuất thủ, cuối cùng rốt cuộc tìm được thích hợp nhất cái kia điểm Mani khóe miệng nàng cong lên cái độ cung. Sau đó phi thân lên, không kiêng nể gì cả bắt đầu công kích, Mặc Nguyên Long nhìn Mặc ra người một lại một ở trong tay nàng chết đi. Toàn bộ đều là nhất chiêu bị mất mạng, nhưng càng kỳ quái chính là, hắn căn bản không cảm giác được Chu Thuần ở sử dụng nội lực. Nếu không phải kia không ngừng nhấp nhoáng bạch quang, hắn định sẽ cho rằng, Chu Thuần chỉ là dựa vào đơn thuần thân pháp cùng chiêu thức. Nàng, rốt cuộc là làm sao làm được? Trong mắt của hắn không khỏi có hoảng sợ, mà Chu Thuần lại là càng đánh càng thuận buồm xuôi gió. Của nàng nội lực không có dư thừa, toàn bộ đánh vào địch nhân trong cơ thể, vừa vặn làm cho đối phương sinh mệnh tiêu tan, Mặc Nguyên Long đương nhiên là không cảm giác được, hơn nữa đối với phó binh giả sơ giai người, cần nội lực cũng không nhiều, linh hồn lực tiêu hao cũng là cơ hồ là có thể không đáng kể. Vì thế cứ việc giết một nhiều hơn phân nửa người, nàng như cũ là mặt không đỏ khí không xuyễn. Tránh ra, nhìn mình người một lại một bỏ mạng, Mặc Nguyên Long rốt cục kiềm chế không được, nghe thấy hắn tiếng la, Mặc ra người như nhạt được đại xá, vội vàng thiểm qua một bên, đến đây đi, Chu Thuần đối hắn ngoắc ngón tay, nàng trong cơ thể khát máu ước số hoàn toàn táo động. Hết chương.